Thêm hồi ký. Nhớ về Tam Bảo từ Tôn Tự. Tam Bảo từ Tôn Tự, xóm Sóc Xoài, làng Sóc Sơn. Kính thỉnh. Bỗng dưng mà đến năm nay tôi chợt nhớ đến ngôi chùa làng ở chốn quá xa xôi, làng Sóc Sơn thuộc tỉnh Rạch Giá, nay là Kiên Giang, cách xa Sài Gòn đâu cũng hơn 250 cây số ngàn, bên bờ biển Vịnh Thái Lan, phía bắc chợ Kiên Giang khoảng 15 cây số ngàn. Tôi nhớ đến chùa này chẳng phải vì trời đất như cho năng khiếu nhớ dai, nằm đọc sách suy nghĩ bâng quơ vào tiết trời quá nóng nực, bỗng dưng tôi nhớ đến chuyện hồi tuổi thơ. Đầu hồi 5-6 tuổi đã biết đọc chữ quốc ngữ, đâu vào năm 1932-1933. Làng Sóc Sơn khá xưa, dân cư quá thưa thớt vì chẳng có nguồn lợi gì đáng kể. Dòng đất ven biển, 5-7 rặng tre già, lợi tre gai, ngoài dòng đất chừng 10 ngôi nhà xúm xích gần cái ao nước ngọt. Xa hơn về phía tây là bờ biển Vịnh Xiêm La với 3 ngọn đồi dính vào đất liền, có thể tạm xem là hải đảo, người địa phương đặt tên là Hòn Sóc, Hòn Đất, Hòn Me. Có chiếc cầu nhỏ bắt từ hòn đất dài khoảng 100 nhịp, rất ngắn, nối từ đất liền ra một mỏm núi nhỏ, tạm gọi là hải đảo, lấy tên Hòn Quéo. Nơi có một am nhỏ cũng thuộc về sự quản lý về tâm linh của ông Hòa Thượng Đồng, chủ chùa Tam Bảo của vùng Sóc Xoài này. Quéo là giống cây xoài rừng trái nhỏ rất chua. Sóc Xoài là xóm đông đúc hơn nhiều xoài rừng. Từ xóm ra bờ biển Vịnh Xiêm La còn cánh đồng quan ẩm thấp, khó bề canh tác ruộng. Tiếp giáp với xóm nhỏ toàn người Khmer, chuyên nghề làm đồ gốm thô và cà ràng, kiểu quả lò thấp và chút ít nồi đất nung sơ sài. Gốm thô sắp lộ thiên, chất củi lên, đốt thêm rơm, khói bay phảng phất theo gió biển, gợi chút ít cảm giác ngậm ngùi đau từ thời cổ sơ. Sau này người Pháp đã khảo cứu bảo là thời Vương quốc Phù Nam, hồi đầu Tây lịch, xưa hơn thời Điện Angkor. Nói vậy thì ta nghe vậy, tin vậy. Nhiều bầy ó biển bay lượn, trong xóm Sóc Xoài phổ biến câu ca dao, có lẽ từ miền Gò Công đưa xuống từ bao giờ. Ca dao như là dạng thách đố, mình già, quần áo cũng già, tay xách con gà, đầu đội thúng bông. Đấy là con ó biển, lông lá màu già, tức đà, của giới tu sĩ miền Nam. Lông màu già, chởm lông trên đầu loại ó này màu trắng. Ó biển bay tới lui nơi có xóm người, thỉnh thoảng ập xuống thật nhanh để bắt con gà con, rồi dục lên cao. Gà con là thứ mồi ngon ngọt nhất. Ở vài lẫm đất trống vắng bùng lầy quanh xóm, loài chim biển quy tập lại, nào bồ nông, thằng bè, bay chập chờn bắt cá nơi ruộng cạn. Sau này lúc lớn khôn đi học ở tỉnh rồi lên Sài Gòn, tôi mò mẫm thấy nhiều tư liệu ghi chép hình ảnh cái trống đồng tiêu biểu cho văn minh Việt Nam ở Thanh Hóa, với hình chạm vẽ những con bồ nông, con gà đáy. Phải chăng loại bồ nông này từ miền Bắc nước ta theo gió mùa bay xuống phương Nam, tận rừng U Minh mũi Cà Mau? Trở lại chuyện chùa Tam Bảo từ Tôn Tự. Đây là ngôi chùa cột tràm, lợp lá dừa nước mới xây dựng, ngôi chùa đầu tiên của xóm Quang Chu này. Biết trước rằng dân chúng sẽ tụ họp lại, tôi và mấy đứa bé trong xóm chịu khó mặc quần cục, bây giờ chưa phổ biến hai tiếng lễ hội, tạm gọi cúng chùa. Người Khmer quần áo thô sơ nhưng chỉnh tề. Kẻ đến mang theo phần lớn là 2 lít gạo nếp, đậu xanh để làm lễ Phật, với nấm nhang 10 cây. Cảm động nhất mấy cô gái người Khmer đội lên đầu vài cái nồi to, bảo là để nấu cơm cúng Phật, sẵn dịp bà con ăn chung cho vui. Trong chùa ai nấy tụ họp lại nghe hồi trống vang dậy. Vào xem, tôi không được lại gần với nền đất được trải đệm, đệm bàn để làm chiếc nóp. Trẻ con đi chân đất chẳng dám vào. Tôi thấy chỉ 3 tượng Phật màu vàng, tượng bằng gỗ hay bằng đất sét nung. Trên đầu mỗi vị Phật bịch vải đỏ, chân xếp bằng, tay thì chống lại. Nhang được đốt lên, ông Hòa Thượng cầm mấy cây nhang, đi 4 phía sau. Có chú Tiểu Đồng mang cái bị vải vàng đi theo sau. Lũ trẻ con nhốn nháo đến mé kinh rạch, cò trắng bay từng đàn rập trời từ phía đông bắc, nơi chân trời chạy dài tiếp với rặng 7 núi. Ở Nam Bộ, con sáo, tức chim sáo, chỉ bay gần, vượt qua sông Tiền, Cửu Long, rồi sông Hậu, chớ khó đi xa vượt phía sông Hậu, rồi đến tận bờ biển Vịnh Xiêm La, thì đòi hỏi đến con cò trắng mới đủ sức nối tiếp nhau suốt hơn 50 cây số ngàn. Lát sau có tiếng cano, đò máy cỡ nhỏ từ phía Hà Tiên chạy xuống Sóc Xoài, từ Dàm Răng ra biển. Đoàn kiểm lâm đi theo chuyến thường lệ rình bắt những người đốn củi lậu thuế, loại củi tươi có giá trị hơn củi lục, cây tràm chết tại chỗ. Ông Hòa Thượng Đồng chỉ huy chùa Tam Bảo ở thị xã lục tục xuống cano riêng. Máy chuyển động khá mạnh, đại khái như chiếc vỏ lãi, một chân dịch gắn từ phía lái. Nước phun lên trắng xóa, kiểu máy sau này được gọi là máy đu tôm. Dư luận bàn tán xôn xao. Ông Hòa Thượng Đồng này gốc là nhà nghèo thất học, chiếc cano của ổng chắc là do thập phương bá tánh cho mượn. Ở Rạch Giá quá nhiều điền chủ lớn, tuy thua xa công tử Bạc Liêu, nhưng giàu cỡ ngàn hecta không ít, họ gom lại chợ cất nhà nguyên Nga kiểu xưa và thích cho con du học ở Sài Gòn ở tận bên Pháp. Trên đường về nhà, tôi và lũ trẻ con đi chậm rãi vì lộ xe ô tô mới thành lập, trải sơ sài với đất ruộng tương đối bằng phẳng. Trẻ con ào đến sân chùa, quả thật xứ này hừng sáng ai cũng đói bụng, mặc dầu có nụ cười. Vài bà lão bưng một thúng bánh cúng, bánh cái phân phát cho trẻ con. Loại bánh không có nhân, chỉ là nếp trộn với đậu đen gói dẹp lại. Trẻ con vỗ tay, ưa thích và nhường quãng đường trước sân chùa cho hòa thượng vào. Người lớn tuổi đâu chừng 20 người ngồi xếp bằng trên đệm, nam nữ hai bên chắp tay. Lại có tiếng chuông, chuông rộ lên. Trẻ con đi ra xa nhìn nhau cười, tôi chỉ nghe và nhớ mấy tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Đằng kia ai cũng biết từ tháng nay số tù tội từ các tỉnh đưa về để làm lao động khổ sai. Họ được phân phát cho mỗi người một cây cuốc to để đào xới phần đất phèn, lồi lõm trên đường, rải rác vài tên lính mã tà súng mang dai đi tới đi lui trong chừng. Phải chăng vì sợ họ chạy trốn? Họ nhìn mấy đứa bé ăn bánh, vừa nói thật vừa nói đùa cho vui. Đứa nào muốn chết thì lại gần tao, tao cuốc cho một cuốc đứt cái đầu, rồi tao sẽ bị án, đưa trở lại Côn Đảo ở tù thêm vài năm, sướng hơn. Lại thấy chiếc xuồng chèo ghé lại, một chú lính kiểm lâm nhảy lên bờ, trong khi có một bà đầm thứ thiệt kêu la ngoắc tay. Bà này là đầm tóc vàng que nhưng đi guốc gỗ như người Việt. Chú kiểm lâm mặc áo kaki mang súng trường nhìn giáo giác, rồi giương súng lên, bắn một phát nổ ầm. Dường như ở phía rặng tràm bên lộ xe vừa dấy lên có con khỉ. Con dượng kêu rú nhảy giọt vào rừng tràm trong xa. Đám tù nhân dừng tay nhìn rồi cười. Bà đầm nọ ra lệnh cho chú kiểm lâm đưa xuồng ra xa bờ. Trẻ con đi tản lạc không chú ý đến quang cảnh chùa Tam Bảo nữa. Chúng rượt theo đôi ba con cào cào to, gọi giống cào cào dồ đang đáp xuống đất ngược chiều gió. Giống cào cào này gọi nôm na là bừa cào, mặc như có rằng khá to, to gấp 10 lần loại ở xứ ta. Đôi chân cào cào cửa quậy, dường như đuối sức, dài theo càng thấy có những gai góc bén nhọn. Sau này lớn lên đọc sách Pháp, tôi nghĩ đó là giống côn trùng ở tận châu Phi hay xứ nào đó vì giông tố nên bay lạc qua xứ ta. Nơi nào chúng đáp xuống là trong giây lát, tất cả lá cây bị chúng ăn trọn, chỉ còn nhếch nhác trơ dơ. Gọi, giặc cào cào, hoàng trùng. Tôi lững thững trở về nhà, chợt nhìn góc trời phía sau lưng thấy có khói bay cuồn cuộn. Cuộn khói và mớ lửa đỏ cứ trơ dơ với chừng 10 người gom tụ. Một tán cây to, trơ dơ, dược hẳn. Cây sao của chùa Sóc Xoài, làng Sóc Sơn. Gần chùa Khmer này là điểm quả tán công cộng của người Khmer trong xóm. Cây sau này mọc lên trên gò đất cao. Đến sau này sau ngày giải phóng 30 tháng 4, được dịp đi ngang qua tôi thấy nó vẫn mọc đó, già dặn hơn, nhưng dường như không cao hơn hồi 70 năm trước. Tôi có quỳ xuống lại bên gốc cây sau cổ thụ. Một tiểu tăng nhân ngạc nhiên chạy vào chùa báo tin. Tôi được mời vào. Vị sải cả người Khmer như xúc động khi thấy tôi là một cán bộ lại thi lễ quỳ lại. Vị sải khẽ vịn hai vai tôi đỡ dậy. Bây giờ có lẽ ông cũng hơn 80 tuổi rồi. Chưa chi ông đã mời tôi ngồi rót trà, đem bánh ngọt mời. Biết rồi, con của chú Tám, hồi đó là con nít, bây giờ tóc bạc hết rồi. Năm ấy cha tôi còn sống, dời nhà về chợ Tà Niên gần Rạch Sỏi, bên chợ Rạch Giá. Tôi cứ đứng khoanh tay hầu ông sải cả cảm động. Lát sau tôi ra về. Dọc đường về nhà tôi ghé chơi trong mấy bụi tre gai, bên trong khoét sẵn những khoảng trống. Dân gom lại để đá gà ăn tiền, để đánh năm, kiểu cờ hội nay không còn, rồi ăn vài cuốn gỏi, ngon lành. Rồi thì đôi ba năm sau thất bại với công trình khẩn quan ở xóm Sóc Xoài, cha tôi dời nhà về trú quán cũ ở miệt thứ, đất rộng, người thưa, nhưng úng lụt, chờ mãi mà không thấy nhà nước cho đào kinh tiêu nước để đón nước ngọt từ phía sông Hậu đổ xuống vịnh Simla. Mớ khóm trồng ở con lộ và ven kinh Rạch Giá, Hà Tiên, từng trổ trái khá tốt, nhưng không phải là loại trái cây nhiệt đới cao cấp, khó bán ra khỏi địa phương, nhỏ với giá rẻ, tích trữ vài ngày là hư thối, úng, phải vứt bỏ dọc đường. Miệt thứ nay là huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, cũng là rừng tràm bao la, ăn vào rừng U Minh, ăn xuống phía mũi Cà Mau. Mũi mòng rắn rít nhiều quá mức tưởng tượng, rất khó bán vì đưa ra tỉnh lỵ rồi Sài Gòn đường quá xa. Đối với cha tôi, cho tôi đi học ở đâu sau khi học lớp mẫu giáo, tương đương lớp đồng ấu. Trong khi chờ đợi tôi về nhà của ông nội, nơi việc khẩn quan thất bại. Ông nội tôi từ Long Xuyên, cụ là ông trưởng, đến vào cuối thế kỷ thứ 19 chịu thất bại, mang theo đứa con đầu lòng là bác hai tôi. Bác hai nay đã mất, sống dai, nếu tính kỹ năm nay cũng được 150 tuổi. Gian rừng có khoảng 20 gia đình người Khmer cố cư rất lâu. Bác hai tôi thường tới lui, thông thạo tiếng Khmer, rủ ren trẻ con đến nghe bác kể chuyện cổ tích xưa của người Khmer. Và bác cũng thích xây á rạc, kiểu lên đồng bóng Khmer, khi nghe tiếng trống dỗ, tiếng đàn pháo, kiểu đàn dị với cái thùng nhỏ bé làm bằng cái ống tre già mà người Khmer ưa thích. Bác hai đang lên xác Khmer, mặt đỏ ké, với cái khăn đỏ che mặt. Bác giơ tay gọi từng đứa bé Khmer, vuốt đầu, vuốt trán, ngụ ý khen ngợi, ban điều phước, rồi chỉ vào rừng tràm. Tôi hiểu đại ý là bác khuyên bọn trẻ cứ vào rừng tràm bao la để giúp đỡ gia đình. Thí dụ như bắt con rắn nước, con cá lóc đem về cùng ăn với cha mẹ, tha hồ nướng cho gọn, ăn món chín khét tùy hứng, ăn luôn cả ruột già, ruột non, gan mật, chán thì ném bỏ xuống mương, nhưng ném quá xa, vướng vào nhánh cây thì dây lát sau, nào là cò là diệt quạt xéo đến nhặt hết. Thấy tôi nghe ngóng, bác tìm cách giải tán lũ trẻ. 2 năm qua bác hai chưa gặp tôi. Bác ngáp thật to, hiểu rằng thần thánh đã thăng, rồi lập tức bác dụi mắt, uống chút rượu sau khi lột cái khăn đỏ trên đầu và trước mặt. Bác hai tôi cứ vui vẻ, nắm một bên vai tôi mà hỏi. Mạnh giỏi hả? Học tới đâu rồi? Cả xứ Sóc Xoài bình yên chứ? Sau khi trả lời dài dòng, tôi sực nhớ. Bác hai có nghe danh ông Hòa Thượng Đồng đang cất cái chùa lá khá rộng, lấy tên là Tam Bảo Từ Tôn Tự. Như sửng sốt, bác hai trả lời. Hòa Thượng Đồng, người nổi danh lắm. Hai anh em lấy tên là Nồi Đồng, gốc là dân ăn trộm. Rồi bác hai tôi kể lể dông dài, hồi xưa chợ nông bên trên Campuchia sung túc, nối liền với phía Angkor Thum, Angkor Wat, rất quang du. Trên đó chỉ có mua bán với Việt Nam, theo sông Cửu Long, nào là bán cá của biển hồ, bán trâu bò. Nhiều nhóm trộm cướp tha hồ cướp giật, tao không rành. Chắc người anh là ông Nồi đi đâu mất dạng rồi, ông Đồng bây giờ có chùa lớn ở chợ Rạch Giá. Tôi buộc miệng, ông Đồng đi Sóc Xoài thăm cái chùa mới cất, từ Rạch Giá ổng đi cano chạy sành sạch. Mình là con nít, ở xe nhòm theo ổng. Bổn đạo có nhiều người Khmer, thêm chút ít người Việt Nam, người Triều Châu. Bổn đạo phân phát bánh cúng, bánh cái, gói bằng nếp với đậu đen, ăn tạm được. Rồi ổng ra đi phía Hà Tiên. Ừ, chắc đi phía Hòn Quéo. Ai cắt thêm chùa cho nó ta không biết. Mùa mưa đến, nước dâng lên sớm hơn mọi năm. Tôi lên lớp nhờ học riêng, cha mẹ mừng rỡ vì được cấp học bổng mỗi tháng 4 đồng. Nước sông Hậu dâng lên quá nhanh ngoài dự kiến của các kỹ sư Pháp. Con đường Rạch Giá Hà Tiên bỗng dưng trở thành con đê dài suốt hàng chục km cặp theo bờ biển Vịnh Sim La với rừng tràm che phủ. Phía sông Hậu, phía đông cò trắng vẫn bay mịt mùng. Từng cụm trâu đen chạy nhanh theo những con đường độc, đường cầm, đường len, cao lé đé. Hiểu là những gò đất tương đối cao ráo mà trâu ở phía xa gom lại để tìm cỏ tránh lục. Vì tò mò chuyện anh em ông Nồi, ông Đồng, tôi thử đến Tam Bảo Tự. Khó vào quá, người trong chùa bảo rằng con nít đến chơi thì ở ngoài sân ngoài kia, cái gì không hiểu thì có người cắt nghĩa cho. Tôi ra về bẽn lẽn, chùa có đôi ba tượng Phật với quả chuông trên gác cao. Ở hậu liêu như rộn rịp, ngoài một hai người mặc áo vàng đi guốc, còn hai ba người mặc sơ mi trắng bằng bạc chuyển riêng, rồi rời chồng báo xếp ngay ngắn. Tôi liếc thấy hai chữ to, báo thì khổ nhỏ, tiếng quá. Về nhà hỏi lại thì ba tôi bảo đó là tòa soạn, tức là nơi làm việc của các ông ký giả. Báo của đạo Phật xưa nay. Nhưng ở Rạch Giá dường như có thêm tờ Sống Chung của đạo Cao Đài. Báo tiếng quá khó đọc quá, thấy ông Đốc Yến, Quỳnh Văn Yến đăng tên dùm ba, ba hiểu không nổi. Nào duy tâm, nào duy vật cứ cãi nhau nhức đầu lắm. Theo ý ba thì mình theo duy tâm là duy vật. Thì duy tâm là dùng tấm lòng tốt của mình mà đối xử với bà con chòm xóm và trong nước. Còn dư vật là dùng tiền bạc mà đối xử, nghĩa là không có tiền bạc lúa gạo thì nói không ai nghe. Con còn nhỏ lo đi học cho đậu cái bằng diplôm ở Cần Thơ, trường Cole cho xong, lớn lên rồi hãy tính thêm. Ba tôi ốm yếu nhưng cố gắng vác cái rương của tôi đang bằng mây đi bộ hàng cây số ngàn khá nặng. Đến bến xe đặt rương xuống lề đường thì đã mệt. Lại cho tôi chút ít tiền vì tuy học bổng nội trú nhưng phải mua xôi ăn mỗi buổi sáng. Tiền xe từ Rạch Giá đến Cần Thơ là một đồng hai, 120 km, nhưng nhỏ tuổi như tôi chỉ tốn có 6 cắc, 60 xu. Tôi lên xe ngồi để người phụ xế sắp đặt chỗ ngồi cho gọn, khép nép. Chung quanh xe là nhiều người rao hàng để hành khách ăn buổi sáng vì buổi ăn trưa mới đến bến Cần Thơ. Tôi còn nhớ ba tôi cho riêng tôi 2 cắc, 20 xu. Rất tuổi thân vì trong khi ấy gia đình khá giả dám trả 1 đồng 2, hai chỗ dành cho trẻ con cho rộng rãi hơn, lại dành cho con một cái bánh bao to để ăn dọc đường. Xe khách bóp kèn inh ỏi, chạy vòng quanh để tìm thêm hành khách, rồi bỗng dưng chạy thẳng theo đường Cần Thơ. Tôi rất tiếc vì không kịp nhìn lại gương mặt cha tôi lần cuối cùng để chào và cầu chúc, hoặc nếu không có thời giờ thì nhìn cha bên lề đường với dáng điệu cuối cùng tạm biệt. Bây giờ không có lễ xã giao là vẫy tay chào cha. Tôi âm thầm đếm mấy chiếc cầu xi măng, cầu sắt lót dáng. Đến Cần Thơ đưa cái rương đựng quần áo về phòng trọ do nhà nước quy định, rồi xin ra ngoài chợ để thay đổi bầu không khí ngột ngạt trên xe khách đã hơn 7 tiếng đồng hồ rồi. Lại đến mấy chỗ chơi bi-a, thời trang của thanh niên lúc bấy giờ, loại bi-a Pháp ba trái. Có ông Laurent nổi danh đánh một cơ hơn 30 điểm, ai thích xem thì chung một ít tiền, coi chơi. Nhưng đa số là toán thanh niên bu chung quanh mấy bàn để đánh ăn tiền, kiểu cờ bạc. Quán cà phê bên cạnh chật nhiều bạn trẻ, đàn mandolin những bản nhạc thời trang được giới trẻ bấy giờ ưa thích nhưng lạc lõng trong bối cảnh lớn. Họ ca hát đàn địch lăng nhăng, dành nhau nói tiếng Pháp, múa tay múa chân. Bên kia đường không to cho lắm là rạp Casino de Cần Thơ, gần như là duy nhất ở phía Hậu Giang, rạp tư doanh, có chiếu phim màu với tài tử nổi danh thế giới như Charles Boyer, Malen District. Học trò các trường tư thục trung học xúm nhau dạy phố. Mỗi đứa cầm tay một con chim đồng nội bị chụp lưới, đem chiên, trông rất béo thơm. Món ăn thời trang của học trò giá rẻ lạ lùng. Học trò lớn tuổi mà vừa đi vừa ăn xem cũng sang trọng. Nếu có chút ít tiền mua thêm nhãn, ăn chim roti xong kèm thêm vài trái nhãn to để lấy mùi thơm. Bụi ấy chỉ có một giống nhãn to hột mà thôi, Vĩnh Châu. Học sinh trung học tư thục khá đông, phần lớn là học giỏi, các trường Nam Hưng, Ba Sát, thêm các giáo sư có lý lịch đáng tin cậy chống Pháp. Phen đó, bày cuộc bơi lội cho toàn cõi Bắc Nam, lội ngay sông Hậu. Non 2 km, từ xóm Chài qua phía bến phà Cái Dồn. Nhà nước quy tụ anh hào từ Bắc vào Nam, giải thưởng khá cao, không kiểm tra lý lịch. Trong lớp của tôi học có anh bạn nghèo, học ngoại trú, cũng hăng hái dự thi. Bạn bè cười tủm tỉm. Anh bạn của tôi bảo rằng đây là môn tự do, thi rớt cũng vô hại. Trong anh bạn như lấm thớm, quần để bơi không có, slip chỉ là quần cục, kiểu xà lõn. Rồi thì cả đoàn đi gặp tên phụ tá Duy Corai lãnh tiền mặt. Hôm sau học sinh nội trú cũng được bỏ học đi xem cuộc thi việt giả lớn nhất của tỉnh. Chạy tự do băng qua đồng ruộng, ban giám khảo phổ biến và cấm cọc khá cao. Từng chặng ai đến nhanh thì được thưởng. Những chặng đường quanh co qua nhiều mương cạn, mương sâu, thêm cầu khỉ lắc lẻo, dễ gặp tai nạn dọc đường. Thí dụ như đạp nhầm gốc cây gãy nhọn, rướm máu, hoặc tha hồ bẻ nhánh cây cản trở dọc đường. Tôi nghĩ rằng người Pháp muốn cho thanh niên quen với sự cực khổ, nếu nay mai thanh niên bị Pháp bắt đi lính. Một buổi chiều tôi được viên tổng giám thị nhà trường gọi đến báo tin. Cha tôi ở Rạch Giá đến xin phép về nhà, nhưng không thể cho phép được. Hẹn sáng mai gặp ở đây tại văn phòng này. Chuyện gì đây? Sẵn dịp này ta xin phép ra ngoài không ăn cơm, nên nhớ tình hình quốc tế trở nên rối rắm. Pháp đã đầu hàng Đức, bên chánh quốc thống chế Bê Tăng, lập chánh phủ bù nhìn. Nhật Bản ở phía Thái Bình Dương, nhường nhịn, tuân lệnh thống chế Bê Tăng, vì đồng minh Anh, Mỹ, Pháp, Federal toan chống trả Nhật Bản. Đồng minh có Liên Xô cầm đầu chống cự anh dũng. Đức như thắng thế nhưng giải quyết chiến trận lớn vẫn là Liên Xô với trận đánh Stalingrad. Nhờ đó, Việt Nam ta từ lập chiến khu Việt Bắc rồi giành độc lập. Nhờ có giao thiệp với vài người bị Pháp quản thúc ở Cần Thơ, tôi rất thích nghiên cứu chánh trị nên cũng may mắn sau này đứng về phía đồng minh giành độc lập trong cách mạng tháng 8. Đâu vào khoảng 5 giờ chiều tôi rời cổng trường và cho biết ngày hôm sau phải trình diện trở vào lớp mặc âu phục trắng với phù hiệu CC của nhà trường. Phải chăng nhà trường cho theo dõi? Ra khỏi cổng, chẳng thấy ai lạ đã bớt lo âu, tôi chịu tốn vài xu đi xe kéo đến mé sông. Ba tôi mừng rỡ dắt tôi vào nhà một người quen quê ở Rạch Giá. Cơm nước dọn sẵn nhưng tôi muốn hỏi nhanh về tình hình tỉnh nhà. Đúng như dự đoán, ba tôi mỉm cười. Mày giỏi quá, cái vụ báo tiếng quá ở chùa Tam Bảo của ông Hòa Thượng Đồng. Ở Sóc Xoài, đâu phải, ở chợ này, còn chùa Góc lấy tên Tam Bảo. Nói chuyện nhỏ một chút. Nhưng nói nhỏ tốt hơn. Chuyện quốc gia đại sự, ba có qua tận nhà ông Đốc Yến, ổng bị mời bí mật một buổi, ổng không bị gì ráo. Rồi ba tôi nói dông dài chuyện gây cấn của xứ khác. Đêm đó cũng gần khuya, lính kính công an đông lắm, nhưng họ từ bên phía Sa Đéc qua tận xứ Rạch Giá này để bắt bớ mà ông xếp lính kính Lơ Bê Son không hay. Bên Sa Đéc qua không đông cho lắm, họ bao vây chùa Tam Bảo tại chợ, không cho bất cứ ai ra vào chùa. Họ vô chùa thình lình lục lạo phía sau chỗ nhà trù, tức nhà nấu bếp. Thầy Phan Thanh Hà chủ báo bị còng tay, bị tát tay mấy cái. Ông Hòa Thượng Đồng bị bắt luôn cũng còng tay và bắt thêm vài người trong nhà báo. Đến nhà trù, thầy Thiện Ân mặc áo nâu sòng nhìn anh bạn đang cúi đầu. Bọn mật thám tin rằng thầy Thiện Ân vốn quen biết với anh bạn nọ từ Sa Đéc đưa qua, lập tức trói tay thầy quẹo ra phía sau lưng, đầu dây thì buộc lên xà nhà. Rồi thì rút dây lên, tưởng chừng hai cánh tay bị gãy lại. Thầy kêu rú trong khi có đứa khom lưng lục lạo, ném ra ngoài hai ba cái lon, loại lon sữa bò. Đúng là bắt trúng người trúng chỗ. Chúng dư hiểu đó là thứ khí giới lợi hại. Đặt đinh rất nhọn vào lon, đổ xi măng vào. Lon sẽ nổ tung ra với đinh nhọn rơi giải tứ tung như lựu đạn. Hàng chục cái lon ấy bị phát hiện. Bọn mật thám xúm xích chừng bốn đứa lục lạo hơn 10 cái lon tạc đạn, sắp hàng trên cái bệ nhỏ sát nhà trù, nhà bếp. Thầy Thiện Ân, hai chân toàn ten, rút trên cao tuy đau điếng, nhưng cố gắng chòi đạp như tuyệt vọng, trong khi bọn mật thám lơm khơm tìm thêm tang vật. Thời may cho thầy chân đạp nhầm đôi ba trái tạc đạn rơi xuống nền gạch của nhà trù, phát đôi ba tiếng nổ không to cho lắm, nhưng gây tác dụng là nhà báo, nhà sư ở vùng đất xa xôi này cũng khởi loạn sớm hơn mọi nơi. Chuyện gì sẽ xảy ra? Ấy là vào năm 1939, chưa đồng loạt với chuyện năm sau, Nam Kỳ 1940, cuộc khởi nghĩa lớn của đảng ta. Dân trong xóm chùa xôn xao lên rồi cảnh sát địa phương dội trấn an với sự hăm dọa, rồi thì im lặng. Ba tôi thở dài bảo rằng ngày mai ông sẽ trở về. Ba ngày sau tôi xin phép sẽ trở lại vì lý do gia đình, bỏ cả cái rương và mớ quần áo cũ mềm. Tôi xin chút ít tiền rồi đi Bà Hòn hướng Hà Tiên, phía Bắc, hy vọng tìm công việc làm vì cha mẹ quá nghèo. Tôi là cậu học trò nhỏ bé gầy guộc đi lang thang, chắc không ai chú ý. Với chút ít tiếng và chữ Pháp để làm vốn, tôi hy vọng sẽ tìm được chỗ ăn, chỗ ở, mặc dầu là xứ lạ quê người. Hỏi thăm nhà anh ca, một người bà con xa, thì được biết anh đang điều khiển chiếc xe bò chuyên chở đá vôi cho mấy lò gần đấy. Anh đón nhận tôi với thái độ cảm động, tôi hứa sẽ tìm việc làm ở các chủ lò vôi nhỏ, ăn nhờ ở đậu tại nhà anh chừng 10 ngày là về. Ngồi uống cà phê bên đường, bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc của ai đó đang đi xe ô tô cá nhân, có người lái, người ngồi phía sau vẫy tay gọi. Xe dừng lại, nhận ra anh Lâm Phước, thơ ký hành chánh ở tỉnh Rạch Giá. Anh bảo rằng ngày mai sẽ trở lại chợ Rạch Giá, cứ chờ. Anh bảo chủ tỉnh Rạch Giá cho phép anh mướn thêm một thơ ký phụ, chờ sáng mốt sẽ gặp làm việc liền. Lập tức tôi đi xe lôi đạp và xe đò về Rạch Giá, giặt quần áo cho sạch và chờ. Tôi sẽ làm công chức cho thực dân Pháp chăng? Tôi chờ đúng hẹn có hơi sớm. Bây giờ vì anh bạn chủ của tôi đến trễ, tôi đứng ngay thang lầu. Anh bạn vỗ vai tôi. Chờ lâu không? Chờ từ nửa giờ rồi. Coi làm chi? Tôi đáp. Có cái gì che phủ đằng kia? Anh bạn nói nhanh. Tôi thấy có gì hơi lạ, như tượng một người. Anh bạn nói khẽ. Ở chùa Tam Bảo, Tây Bắc rồi qua Thượng Đồng, chùa ở chợ hay ở Sóc Xoài, ở Hòn Quéo, không nhớ làm gì mà coi hoài vậy? Ổng thì đầy ra côn đảo chắc chết mất xác. Không ai dám xin pho tượng gỗ này. Tại sao? Sợ tay bắt à? Đem về chùa thì sợ tay, còn đem về nhà không hợp. Ông hòa thượng này cao hơn ông bà trên bàn thờ một bậc. Vì ông hòa thượng đồng như thành Bồ Tát thành Phật rồi, bao la lắm. Thôi, mình lên lầu, tôi ngồi đằng kia gần phó chủ tỉnh Pháp. Vừa đi anh vừa nói chuyện tiếp với tôi. Xứ Rạch Giá của mình kỳ lạ, linh thiêng lắm. Sông Cửu Long này ăn từ bên Tây Tạng, cao nhất thế giới. Còn Phù Sa chảy qua biển rá nhiều, lại giáp với Nam Hải, vịnh Simla, liên lạc với Simla, Nam Dương, Philippines. Mình ăn măng cục, mãng cầu sim, trứng vịt lộn, mặc quần áo bà ba, ăn curry Ấn Độ. Thôi, ngồi xuống cho khỏe. Dường như trận giặc này, tay khó thắng vì Nhật Bổn sửa soạn thua rồi. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2005.